đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện giữa Jenny và Tuệ Lâm sẽ không bị gián đoạn nếu như không có Tinh Tinh. Tinh, điện thoại Jenny có tin. Nhắn, là ai? Tin nhắn cột lùn của Kevin và kèm. Theo là hàng loạt bức ảnh cười đùa vui vẻ của Jenny và Tuệ Lâm. Chà chà, ai chơi xấu thế nhỉ, chụp lén Jenny và Tuệ Lâm. Gửi cho Kevin, bạn em mới quen. Lúc đầu Jenny không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Kevin, nhưng sau khi nhìn vào mấy tấm hình mới ngờ ngợ đoán ra. Thật không? Kevin trả lời tin nhắn nhanh nhất có thể. Thật, mà anh đang ghen à? Jenny cười cho cái ghen tuông vô căn cứ của Kevin. Anh cũng biết ghen cơ à? Hi hi. Jenny nghĩ thầm, ai, yêu mà chẳng biết ghen hả chị? Ai thèm? Kevin trả lời một cách đậm chất đáng yêu với sticker vênh mặt lên. Sau đó không bao lâu thì cũng đến nơi. Học sinh cả hai trường lần lượt bước xuống và thốt lên trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Này, là rừng, nhưng chỉ có các loại cây gỗ mọc xung quanh, còn ở giữa là một thảm cỏ rất rộng, rất xanh. Lấp ló sau những tán lá mỏng là một dãy WC công cộng, có lẽ những gì mẹ thiên nhiên ban tặng nơi này đủ để người ta chọn là nơi dã ngoại của gia đình, tập thể. Ngoài đời nhím không biết chỗ nào, thế này hết chém thôi. Hi hi, đây cũng có thể coi là một khu du lịch sinh thái. Vì những yếu tố đó, trường Start ký hợp đồng với quản lý bao hết khu này trong ngày hôm nay. Tất nhiên đến, một nơi đẹp thế này không thể ngắm không mà còn phải chơi nữa. Trò chơi hội học sinh đưa ra là mỗi lớp là một đội. Cả hai, trường gộp lại, chia thành hai nhóm, một nhóm dựng trại, một nhóm sẽ tìm đồ để nấu ăn ở xung quanh rừng. Nồi niêu xong chảo, được giấu trong rừng, đến 9 giờ 30 phút các đội phải có mặt. Đủ, một người trong đội về muộn sẽ trừ 5 điểm, sau đó các đội sẽ làm cơm, ban giám khảo, thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, và một số thầy cô khác, sẽ đi chấm điểm, ba đội điểm cao nhất sẽ được tham gia hội trường do hội học sinh trường Côn tổ chức, như thế sẽ tạo điều kiện cho những ai không trong hội học sinh cũng được tham gia, ba học sinh nấu ăn ngon nhất sẽ được ôm hoặc hôn ba hoàng tử của trường Start, Kevin, Ken và Henry, sau đó là phần giao lưu văn nghệ. Kế tiếp là đốt lửa trại rồi ai về nhà nấy vì lý do diện tích không đủ rộng để ngủ. Và toàn thiếu gia tiểu thư nhà danh giá mà không ngủ được. Chả biết trời xui đất khiến hay thế nào mà tự dưng Jenny lại đứng gần run. Rồi một bạn học sinh từ đâu chui ra va vào Jenny làm. Cốc sinh tố dâu trên tay Jenny hất về phía run. Em, xin lỗi, em không cố ý. Jenny hấp tấp xin lỗi khi nguyên cả cốc sinh tố dâu tạt vào làm ướt chân váy của run. Trời ơi, cố ý với chả cố tình, ướt hết váy rồi nè. Run mặt nhăn, mày nhó cằn nhằn, mắt chỉ nhìn vào chân váy bị ướt không. Thèm quan tâm gương mặt sợ sệt, hối lỗi của Jenny. Bà run này đúng là, Jenny xin lỗi là tốt lắm rồi vì lỗi đâu hoàn toàn ở Jenny. Mình xin lỗi hai bạn, bạn học sinh hồi nãy va vào Jenny quay lại xin lỗi. Không sao đâu, Jenny từ tốn đáp lại không để ý run đã dùng con. Mắt hình viên đạn liếc lên nhìn bạn học sinh kia, mù, à anh Kevin, anh mới đi đâu về thế? Run định hét thẳng, vào mặt bạn học sinh kia một tràng chửi rủa, nhưng vừa thốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đầu điên run nhìn thấy Kevin lại thay đổi thái độ của mình, mắt lại long lanh dịu dàng nói với Kevin, bái phục, đi về lớp và làm nhiệm vụ, cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Kevin lạnh giọng giải tán, Kevin đã đến đủ sớm để biết rõ chuyện này rồi. Kevin biết Jun là tiểu thư khá kiêu ngạo nên cũng bỏ qua mà chẳng để ý nhiều. Ở một góc nào đó Mary thấy có vẻ như Jun rất thích gây sự với Jenny. Vì sao nhỉ, chẳng lẽ, Mary nghĩ thầm, sau câu nói của Kevin mọi người cũng lẳng lặng giải tán vì dính dáng đến Jun và Jenny. Nên thu hút khá nhiều sự chú ý của học sinh khác. Cuộc thi bắt đầu sau khi nghe tiếng công bố vang vọng của thầy hiệu. Trưởng cũng chính là trưởng ban giám khảo. Về phía đội của Jenny, đa số các bạn nam ở lại dựng trại, chỉ cần một số bạn nữ ở lại phụ, và phần vào rừng kiếm đồ để nấu ăn thì ngược lại. Vì Jenny biết nấu ăn, phần đi vào rừng tất nhiên là có. Jenny ủi, và cũng chẳng hiểu sao ba chàng nhà mình không ở lại mà cũng đi vào rừng luôn. Có khi nào đi để gặp ba nàng không? Ờ nhưng mà đang thi đấy. À, tình yêu của người ta lớn hơn. Cuộc thi ý mà, hi hi, để đi vào rừng tất cả học sinh đều phải mặc những trang phục phù hợp để tránh xảy ra cái tai nạn không đáng có. Đây là lời thầy hiệu trưởng, và sau đó dãy WC công cộng kia chật cứng học sinh đi thay đồ. Sau một hồi chen lấn vã cả mồ hôi hột, nhóm Kevin cũng thay đồ xong. Nhìn qua thì cả nhóm đều chọn đồ gọn gàng để thoải mái và những đôi giày thể thao Kevin nam tính với giày Nike màu xám Henry. Điển trai với giày Van màu xanh dương, Ken Kiu với giày Converse màu trắng. Đen, Mary cá tính với giày Adidas vàng, trắng, Emily, lovely với giày Nike trắng sữa, Jenny nữ tính với giày Van. Kitty, Jun sang chảnh với giày Puma đỏ. Tất cả đã chuẩn bị. Xong, let's go, nhân vật đi thôi nhá, còn các bạn ở lại đọc. Tiếp nha, hi hi, ôi, bên kia có suối đẹp quá. Nè, Emily thốt lên khi nhìn thấy một con suối. Con suối này có khá nhiều khúc cong nhưng nhìn ca hề cứng chút nào mà trông lại mềm dẻo như một tấm lụa. Nước suối trong đến mứa có thể nhìn thấy những hòn sỏi đủ màu sắc bên dưới. Xung quanh là hàng trăm thiên thần, hoa, đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Đẹp lắm, qua bên đó đi, biết đâu chúng ta tìm được nước đấy. Jenny đánh mắt sang nhìn rồi nói. Quả không sai, sau khi đội Jenny qua đó thì nhìn thấy một bình nước khá to bên cạnh một người. Chào các bạn, để lấy được bình nước các bạn phải trả lời một câu hỏi, các bạn sẵn sàng chưa? Người đứng cạnh bình nước nói. Ủa, sao hôm trước đi họp không thấy khoản này? Một học sinh nữ, chắc hội học sinh lại chơi trò đột xuất không có trong kế hoạch mới rồi. Mary, không sao, anh hỏi đi. Emily tự tin nói, thể tích nước trên trái đất là bao nhiêu? Người đó, khoảng 1,38 tỷ kg, mét khối. Jenny nhanh chóng trả lời với IQ cao của mình. Cá bạn có thể lấy nước về. Người đó, không muốn làm mất thời gian, Jenny cho hai bạn nam bê bình nước về. Căn cứ địa, luôn, hiểu không, là chỗ cắm trại á, còn đội Kevin gọi là doanh trại, hi hi, thế là đội Jenny đã tìm được một nguyên liệu rồi, đi tiếp trong sự tiếc nuối được không bao xa. Đội Jenny lại tìm thấy nồi niêu xong chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, Jenny lại cử hai bạn nam đem về căn cứ địa, rồi lại tiếp tục lên đường ra trận tìm đồ. Đi được một đoạn nữa mà chẳng thấy gì, đã thế Mary còn trẹo chân ngã rồi kêu lên một tiếng. A, làm, vang vọng cả khu rừng. Có trẹo chân thôi mà có cần kêu lớn thế không? Với cả là Mary nữa chứ. He he, cái gì cũng có lý do của nó mà. Con mắt của Mary đã nhìn thấy lấp ló bên kia là đội của Kevin, nên giả trẹo chân kêu lên để Ken về cõng ý mà. Mary, diễn chỉ có thành công mỹ mãn thôi. Y như ý đồ của Mary Ken. Chạy lại thật, cách chương.